Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 386, dịch cân xúc cốt, góc truyện audio.com, đan, g, g, d, a, n, g, g, d, a, n, g, g, Tô Tử Mặc luân động huyết thối đao, liên tục đánh văng ba cái xương gai. Ngày sau đó, Tô Tử Mặc lợi dụng linh giác theo hai cái xương gai trong khe hở xuyên qua, hiểm lại càng hiểm. Nhảy khỏi mặt đất một tiếng, sau lưng một đôi mà cực lớn linh dực triển khai, Tô Tử Mặc đột nhiên bay lên trời, rốt cuộc tránh đi còn dư lại bốn cái xương gai. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Hơi có chần chờ, Tô Tử Mặc trên thân sẽ nhiều ra một cái lỗ thủng. Còn bài chưa lật liên tiếp xuất ra phía dưới, mới miễn cưỡng ngăn trở địch tinh cốt thương cái này một lớp thế công, Tô Tử Mặc cũng là âm thầm kinh hãi. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đang muốn cúi tiến lên, rút ngắn cùng địch tinh ở giữa khoảng cách, trong mắt một chút hàn quang hiển hiện, sát khí kéo tới. Lúc ban đầu bị hắn đánh văng cái kia một cái xương gai, đã một lần nữa đâm đến phụ cận. Trong lúc này dính liền có thể nói hoàn mỹ, căn bản không cho Tô Tử Mặc thở dốc cơ hội. Tô Tử Mặc mượn nhờ linh dực lực lượng, lơ lửng ở giữa không trung, đầu ngửa ra sau, toàn bộ thân hình mấy có lẽ đã cùng mặt đất song song. Vèo, vèo, vèo, từng đạo tiếng xé gió vang lên, lúc trước chín cái xương gai một lần nữa phản hồi, lại lần nữa phong bế Tô Tử Mặc tiến đường. Rơi vào đường cùng, Tô Tử Mặc chỉ có thể luân động huyết thối đao, gián tiếp xê dịch đồng thời tới liều mạng. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Tô Tử Mặc mới vừa vặn bay lên trời, nhưng ở gai xương liên tiếp mãnh liệt va chạm sau đó, lại bị bức bách đáp xuống mặt đất trên. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc rốt cuộc minh bạch vì sao tại đường du đám người trong lòng, thủy chung đều cam chịu là, hắn căn bản không phải Bùi Thuần Vũ Tiết Dương đối thủ. Mặc dù tại trên phố huyết chiến ở bên trong, hắn thể hiện ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại, thậm chí lấy một địch hai cường thế chém giết hai vị thất mạch trúc cơ cũng không ai xem trọng hắn. Trước mắt hai người kia đã cấp ra đáp án, cái này là thiên hoang đại lục trên những thứ này cao cấp nhất thế lực đại tông môn đệ tử thực lực. Thiên La Quyền, Liêu Quân thanh âm vang lên, tại Tô Tử Mặc sau lưng, trong hư không linh khí phát sinh kịch liệt chấn động điên cuồng cuồn cuộn, cái này là linh thuật ngưng tụ dấu hiệu. Chỉ cần cảm thụ trong hư không linh khí biến hóa, liền có thể phỏng đoán lấy ra cái này Thiên La Quyền uy lực cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy cách đó không xa, Liêu Quân bóp động linh quyết cách hư không, hướng phía Tô Tử Mặc đánh ra một quyền. Một cái linh lực ngưng tụ nắm đấm, giống như thực chất bình thường, óng ánh sáng long lanh tán phát ra, hướng phía Tô Tử Mặc rớt xuống địa điểm đánh qua. Oanh, Tô Tử Mặc vừa rơi trên mặt đất, bên tai truyền đến một tiếng nổ vang. Không có đi nhìn, Tô Tử Mặc có thể cảm nhận được một cái đấu lớn nắm đấm chính hướng phía thân thể của hắn đập tới, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, đã đem không khí chung quanh áp bạo. Liêu Quân sát đáo, tại Thiên La Quyền sau đó, Liêu Quân thân hình lập lòe tập kích bất ngờ tới, cánh tay vòng một cái, hộ tí trên linh quang đại thịnh chiếu vào Tô Tử Mặc đầu lâu hung hăng đập tới. Liêu Quân không hổ là tiên môn đệ tử, ra tay nắm giữ thời cơ hay đến tuyệt đỉnh. Tại Thiên La Quyền linh thuật phủ xuống đồng thời, hắn cũng vọt tới phụ cận bộc phát ra sát chiêu. Nguy cơ, góc truyện audio.com, trước mắt cục diện so với 10 ngày trước trên phố huyết chiến còn muốn hung hiểm. Chỉ cần ứng phó trước mắt cái này 10 cái xương gai cũng đã có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, sau lưng lại có cận chiến lực lượng kinh khủng Liêu Quân kéo tới, hơi không cẩn thận Tô Tử Mặc sẽ gặp phơi thây tại chỗ. Liêu Quân cùng địch tinh trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Khi bọn hắn xem ra Tô Tử Mặc đã tránh cũng không thể tránh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại đây loại thế công phía dưới coi như là Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương hai người đến đây cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Chỉ là, bảo hai người có chút kinh ngạc chính là, bọn hắn tại Tô Tử Mặc trên mặt vẫn như cũ nhìn không tới chút nào bối rối. Đôi trong mắt kia thủy chung bình tĩnh như nước, chỉ có sát khí hơi hơi lay động rung động. Đột nhiên, Tô Tử Mặc làm ra một cái bảo Liêu Quân, địch tinh hai người không thể giải thích vì sao cử động. Thu hồi huyết thối đao, hai người không kịp đi suy nghĩ Tô Tử Mặc tại sao lại có như vậy một động tác, hắn đã xuất thủ. Phục ma ấn, Tô Tử Mặc tay trái biến ảo, ngón giữa cùng ngón trỏ đan sen, ngưng tụ ra một cái thủ ấn, vận chuyển tâm pháp. Ầm ầm, một cái màu vàng cự trường từ trên trời giáng xuống, nở rộ vạn trượng hào quang, phá vỡ trời xanh, trên bàn tay đường vân đều rõ ràng có thể thấy được hướng phía Thiên La Quyền đụng qua, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Quyền trường chạm vào nhau, ở giữa không trung phóng xuất ra một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Trong hư không linh khí, trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Một đoàn lực lượng khổng lồ vầng sáng, tại quyền trường va chạm trung tâm bắn ra, linh lực tán loạn, kim quang lan tràn, hướng bốn phía khuếch tán. Vừa rồi liên tục cùng địch tinh đối bính đối chiến, Tô Tử Mặc hai tay, đã có chút ít chết lặng. Nếu không có huyết mạch cường thịnh, như hải triều dũng động, lúc này hai cánh tay của hắn lúc này đã nâng không đứng dậy rồi, chớ nói chi là còn có dư lực chống cự. Nhưng vào lúc này, Liêu Quân một quyền đập tới. Đến thật tốt, Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, trở tay một quyền. Tay phải của hắn, là không thể phá vỡ huyết sắc cốt trường. Một phương là xúc thế một kích, một bên là bị bức bách phản kích, biết rõ lực lượng không kịp dưới tình huống, Tô Tử Mặc chỉ có thể trước cam đoan tay phải của mình, sẽ không bị đối phương một quyền phế bỏ. Phanh, quyền cánh tay chạm vào nhau. Liêu Quân hộ tí đập trúng Tô Tử Mặc nắm đấm, nhưng không có phát ra nứt xương thanh âm, ngược lại như xé rách da truyền ra một tiếng trầm đục. Tô Tử Mặc tay phải máu tươi đầm đìa, nhưng cốt cách hoàn hảo, chỉ là huyết nhục nổ tung. Hà, bàn tay cũng không có phế bỏ. Liêu Quân đồng tử hơi hơi co rút lại. Đối phương lấy huyết nhục thân thể, đối chiến hắn cực phẩm linh khí cũng chỉ là đập bể huyết nhục, liền xương cốt cũng không có nứt ra. Quả nhiên, Tô Tử Mặc vội vàng đối bính, trên lực lượng có chỗ không kịp, thân hình rút lui, chính đánh lên sau lưng đâm tới 10 cái xương gai. Ha ha, người này cuối cùng là đã bị chết ở tại tay ta. Địch Tinh cười lạnh một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, mắt thấy Tô Tử Mặc sẽ bị 10 cái xương gai xuyên thủng, trong cơ thể của hắn gân cốt trỗi lên, đại gân run run, toàn bộ người đột nhiên thu nhỏ lại thành một đoàn, giống như một cái mấy tuổi lớn hài đồng. Hí, góc truyện audio.com, hai người hít một hơi lãnh khí, Liêu Quân càng là hoảng sợ biến sắc, làm sao có thể, Liêu Ly Cung Tinh thông luyện thể chi thuật, hắn biết rõ, một người đều muốn làm được trước mắt một màn này, quả thực là khó như lên trời. Đây là dịch cân xúc cốt chi thuật, đại gân cùng cốt cách cũng đã tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Một người thậm chí có thể bằng vào điểm này thay hình đổi dạng. Trừ phi có được nguyên thần nguyên anh chân quân, mới có thể phân biệt ra được người này chân thật dung mạo. Đừng nói là hắn, coi như là Liêu Ly Cung Bùi Thuần Vũ đều làm không được điểm này. Thân thể thu nhỏ lại, nguyên bản có mấy cây có lẽ đâm chúng Tô Tử Mặc gai xương, trong nháy mắt thất bại. Nhưng dù vậy, Tô Tử Mặc cũng tránh không khỏi tất cả gai xương. Tô Tử Mặc thân thể gầy ốm, ở giữa không trung vận động, đã uốn lượn thành một cái khó có thể tưởng tượng độ cong, theo mấy cái xương gai trong xuyên thẳng qua mà qua. Phốc, huyết quang thoáng hiện, một cái xương gai theo Tô Tử Mặc trước ngực lướt qua kéo lê một vết thương. Tuy rằng không thể né qua tất cả gai xương, nhưng Tô Tử Mặc đã bằng vào thủ đoạn kinh diễm vô cùng dịch cân xúc cốt theo át phải chết trong cuộc thoát thân mà ra. Đùng đùng không dứt, tại hai người nhìn chăm chú Tô Tử Mặc trong cơ thể gân cốt lại vang lên, một cái mấy tuổi lớn hài đồng, thân thể phình to trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cách chương.